Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 509, chúng cường giả đỉnh phong tề tụ. 1. Tuy rằng địa tiên nhảy long môn độ khó so với nhân tiên cao hơn rất nhiều lần, nhưng tương tự thu hụt cũng cao hơn rất nhiều lần. Dù sao ngọn nguồn của bọn họ con thiên phú ở đó, như muốn thuế biến, cần năng lượng đương nhiên phải so với người tiên nhiều hơn rất nhiều. Cũng tỉ như nhân tiên trung bình thiên phú căn cơ là 1. Nhảy long môn sự tình sau đó, nhắc tới 2, như vậy địa tiên trung bình thiên phú căn cơ là 10. Nhảy long môn sự tình sau đó, nhắc tới 18, 8, 1 chênh lệch. Đương nhiên, nếu như là dựa theo tăng cường bội số đến so, kia địa tiên cũng không bằng nhân tiên rồi. Dù sao, thực lực căn cơ càng thấp, liền càng dễ dàng tăng cường. Từ thứ 91 thiên khai bắt đầu, phóng qua long môn người lại liên tục không ngừng, còn bất quá thất bại càng nhiều mà thôi. Kỳ hạn 1 năm đến, tổng cộng có hơn 1.000 vạn địa tiên vượt qua long môn. Xác suất thành công so với người tiên thấp một ít, cùng người tiên nhất dạng. Các đại thế lực, ngay cả bên trong thế lực nhỏ, qua phần những kia biểu hiện tốt người, thiên vân môn bên trong, thông qua người bất quá chừng 10 vị, còn thu nhận 5 vị thông qua người. Những thứ khác tổng cộng thu nhận hơn 3.000 vị, vẫn là cách nhau một ngày. Thiên tiên nhảy long môn bắt đầu. Thiên tiên số người so với địa tiên lại ít đi không ít, nhưng vẫn là cân nhắc chi không rõ. Thiên vân môn tổng cộng có thiên tiên cường giả hơn 73 vạn, là các cấp độ bên trong số người nhiều nhất. Bước vào 10 vạn cái tiểu thế giới, liền đều bắt đầu rồi nỗ lực hướng về long môn nhảy tới. Thiên tiên chi cảnh sắp sửa nhảy được long môn cao đến 99 trượng. Trong đó độ khó so với địa tiên tự nhiên lại cao hơn không ít. Kỳ hạn 1 năm đến sau đó, thông qua sinh linh, có gần 200 vạn, tỷ lệ thành công so sánh địa tiên lại thấp không ít. Thiên vân môn lần này thông qua số người, bất quá chỉ là 6 người, thu nhận càng con có 2 người, còn lại biểu hiện tốt, lại là căn bản không có thu nhận, bởi vì đến cảnh giới này, lại nghĩ bồi dưỡng nó đối với thiên vân môn vinh dự cảm giác quy trúc cảm, liền phi thường khó rồi. Kim tiên bắt đầu nhảy long môn rồi. Kim tiên tầng thứ này bên trong, thực lực chênh lệch có thể nói là các cấp độ bên trong nhiều nhất một trong. Dù sao kim tiên hoàng giả 12 cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, liền từ long tộc thu tài nguyên. Thoáng cái so sánh thiên tiên tăng tới 1.000 lần, cũng có thể thấy được trong đó chênh lệch to lớn. Tới rồi lúc này, bao gồm những đại thế lực kia, cũng chân chính có một ít coi trọng, không giống với nhân tiên, địa tiên, thiên tiên. Đây 3 cấp độ cuối cùng là thuộc về hạ đẳng, cho dù là yêu nghiệt, cũng rất khó vào mắt của bọn hắn. Dù sao tương lai đến tột cùng như thế nào, ai biết. Ngươi dù sao cũng phải trước tiên trưởng thành lại nói. Mà trên cái thế giới này, nửa đường rơi xuống yêu nghiệt càng nhiều. Kim tiên không giống với bọn họ, nó thuộc về đã là thoáng trưởng thành, chỉ cần lại thêm lấy bồi dưỡng, chính là một vị thái ất kim tiên, nhìn xa đại la. Cho nên rất nhiều đại nhân vật đều chân chính nghiêm túc nhìn kỹ, bao gồm Vạn Nhất Kiếm và người khác. Thiên vân môn tại kim tiên tầng thứ người cũng không nhiều lắm. Tổng cộng chừng 200 ngàn, mà kim tiên cần phóng qua long môn cao đến 365 trượng. 1 năm sau, thành công phóng qua, bất quá chỉ là hơn 30 vạn. Thiên vân môn phóng qua, chỉ có 4 người, không tiếp tục thu nhận những người khác. Nếu như nói đối với kim tiên chỉ là có một chút coi trọng, vậy đối với thái ất kim tiên, liền là chân chính rất coi trọng rồi. Còn nếu có thể phóng qua long môn, không hề nghi ngờ, đều định có thể đột phá đến đại la kim tiên. thậm chí là có khả năng rất lớn đứng hàng đại đế trên bia. Cho dù chỉ là biểu hiện tốt, cũng cơ hồ đều định có thể đột phá đến đại la kim tiên. Hơn nữa tiềm lực không kém, tình huống như thế dưới, cho dù là một ít đã đến tới đại đế bia cường giả, cũng nghiêm túc, trừ những thứ này ra để bọn hắn nghiêm túc ra, càng ngày càng nhiều đạt tới đại la kim tiên cường giả, cũng đồng dạng để bọn hắn rất là nghiêm túc, tất lại còn có một năm nên bọn họ, đối mặt loại này cơ duyên to lớn, không có người nào nguyện ý vứt bỏ, dám không nghiêm túc. Thiên Vân Môn hôm nay tổng cộng có hơn 4.000 vị thái ất kim tiên. Mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc mà đi vào kia 10 vạn tiểu thế giới. Mà bọn hắn đối mặt là cao đến 999 trượng màu vàng Long Môn. Thái ất kim tiên cái này tầng thứ cường giả, so với kim tiên tầng thứ ít hơn rồi gấp mấy lần. Bất quá vẫn là nhiều không kể xiết. Lấy triệu làm đơn vị tính toán. Cuối cùng, thời gian một năm, chân chính phóng qua bất quá hơn 4 vạn người. Thiên Vân Môn bên trong là chỉ có một người. Toàn bộ thái ất kim tiên đều đã ra kia 10 vạn cái tiểu thế giới. Còn có một ngày, liền bắt đầu đại la kim tiên nhảy Long Môn. Đồng dạng, điều này cũng là chân chính đỉnh phong. Cao chiều thời khắc, dù sao cái thế giới này hôm nay người thống trị chính là đại la kim tiên tầng thứ này. Một ngày này, bất kể là những đại thế lực kia cường giả, vẫn là đại đế bia cường giả, đều liên tục không ngừng đến. Những kia trước kia chỉ có thể nghe thấy danh tự và truyền thuyết sự tích đỉnh cao cường giả, lúc này từng bước hiện thân, nhìn được vô số sinh linh hai mắt sáng lên, kích động không thể tự ý, nghị luận ầm ĩ. Dù sao trong những người kia, cơ hồ mỗi một vị đều xem như thần tượng của bọn hắn. Ngưỡng vọng nhân vật, vô thủy đại đế, tiên dọc đường ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy chung vì không, là vô thủy đại đế. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, là phương lão ma, nghe nói hắn vĩnh sinh chi môn đã là thánh binh rồi. Nhị lang chân quân đến, tam thánh mẫu. Hạo Thiên Khuyển, Mai Sơn huynh đệ, 3.000 thảo đầu thần không thiếu một cái, Độc Cô Bại Thiên, cả nhà bọn họ cũng đều là nhân vật lợi hại. Huyền Đô Đại Pháp Sư, nghe nói hắn thân là đạo đức lão tử mạnh nhất phân thân đồ đệ. Thực lực sâu không lường được a. Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, xiển giáo mọi người đều tới, triệt giáo người cũng tới. Đa Bảo Đạo Nhân, Vân Tiêu Nương Nương, là ngoan nhân nữ đế, kinh diễm vạn cổ tàn nhẫn người nữ đế, Nhân Vương Vũ Hinh, ma chủ, Linh Sơn người đến rồi, kia người cầm đầu, chính là hôm nay Phật giáo đệ nhất nhân, Nhiên Đăng Cổ Phật, người của thiên đình, đó là thiên đình 7 vị công chúa, các nàng là thiên đế phân thân một trong nữ nhi, thiên tư khủng bố tuyệt luân. Nghe nói 7 người liên thủ, cũng chỉ có đạo huyền chân nhân có thể cùng các nàng phân cao thấp. Cường giả quá nhiều, Long Môn mở ra, những đại nhân vật này đều tới. Càng ngày càng nhiều đại la kim tiên hiện thân, phổ thông còn dễ nói. Thậm chí là đại đế bia thứ 2, thứ 3, tầng thứ 4 cường giả tại lúc này, cũng không nhiều hấp dẫn người ánh mắt. Đại đế bia tầng thứ 1 cường giả, mới vừa rồi là toàn bộ ánh mắt hội tụ nơi. Chương 1, hôm nay chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 2, sẽ ở tầm 10 giờ đổi mới. Cảm ơn, quân, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.